ánh lửa chợt sáng chợt tối, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên không ngừng bị dìm ngập trong tiếng súng, những tên ninja lần lượt bị giết chết, giết hại, trắng trợn giết hại. Thành viên địa ngục hỏa đeo mặt nạ phòng độc, cùng máy nhìn ban đêm giống như một bầy sói nhảy vào một bầy dê, thoải mái giải quyết thành viên nhẫn đường, luận năng lực tác chiến cũng không chênh lệch với bọn họ bao nhiêu. Tất cả chuyện này đơn giản là do trù hoạch hành động đánh lén đã gần như hoàn mỹ. Ngay cả triều nguyên săn thắng bên trong, những ninja cũng không ai nghĩ đến có người có thể tra ra địa điểm ẩn thân của bọn hắn. 5 phút đồng hồ. 5 phút sau, tiếng súng hoàn toàn biến mất. Bên trong phân xưởng, ánh đèn lại sáng lên. Trong phân xưởng tràn ngập sương khói trắng mông mông. Trên mặt đất có thể tùy ý nhìn thấy được ninja bị nổ tung đầu. Mày... tụi mày là ai? Khi bị thành viên địa ngục hỏa giải đến trước mặt cô ca, dù trên tay Triều Nguyên Sang Thắng từng dính đầy máu tươi, dù hắn có tên gọi quái tử thủ đệ nhất sơn khẩu tổ, cũng cảm thấy kinh hồn tán đảm. Quái tử thủ đệ nhất sơn khẩu tổ, Triều Nguyên Sang Thắng, mày thật sự là đầu heo. Cô ca hừ lạnh một tiếng, giống như là xách con gà, đem Triều Nguyên Sang Thắng nắm trong tay bước ra ngoài. Những thành viên địa ngục hỏa theo sát phía sau. Nửa phút sau, khi cô ca mang theo Trương Nguyên Sang Thắng đi ra khỏi tòa lầu 3 tầng, bên ngoài cửa xuất hiện mấy chiếc xe hơi do Trần Phàm cầm đầu. Mọi người chờ đợi đã lâu, nương theo ngọn đèn mỏng manh, nhìn thấy thân ảnh Trần Phàm đã sớm ấn ký thật sâu trong óc. Đồng tử Trương Nguyên Sang Thắng đột nhiên phóng lớn, trong con ngươi tràn ngập vẻ khiếp sợ cùng không dám tin. Hắn điên cuồng lắc đầu. Điều này sao có thể? Làm sao mày biết được địa điểm ẩn thân của chúng tao? Còn nữa, không phải chỉ có Rob giúp mày thôi sao? Bọn hắn là ai? Bọn hắn không thể nào là thủ hạ của Rob. Nghe được lời nói của Triều Nguyên Sang Thắng, cái mũi Rob tức giận thiếu chút nữa bốc khói, đi tới trực đá hắn một cước, sau đó dẫm lên đầu hắn, phun ra nước bọt mắng. Chì, kẻ đáng thương hèn mọn, chẳng lẽ thủ hạ của Rob đại gia không sánh bằng địa ngục hỏa của tên ngu ngốc cù ca này hay sao? Mẹ nó, thực lực của hách quỷ không kém cù ca chút nào đâu. Địa ngục hỏa, Triều Nguyên Sang Thắng tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Triều Nguyên Sang Thắng, hiện tại mày có thể rời đi, trở về nói cho tá Đặng Nhất Lan, để cho hắn rửa sạch đầu mà chờ, mạng của hắn tao đặt trước. Gương mặt Trần Phàm thật bình tĩnh nhìn Triều Nguyên Sang Thắng gằn từng chữ. Cậu phải nhắc nhở mày một tiếng, người của hắc ám ô linh đang nhanh chóng chạy tới chỗ này. Triều Nguyên Sang Thắng, vị ninja thượng đẳng, được xưng là quái tử thủ đệ nhất sơn khẩu tổ, hoàn toàn bị lời nói của Trần Phàm làm sợ ngay người. Hắn thật không ngờ Trần Phàm lại bỏ qua cho hắn, càng không nghĩ đến Trần Phàm lại buông lời hăm dọa, muốn lấy đầu của lão đại sơn khẩu tổ tá Đằng Nhất Lan. Dù sao, sơn khẩu tổ bài danh trong mấy thế lực lớn đứng đầu thế giới ngầm, năng lực rốt cuộc kinh người bao nhiêu, có lẽ ngay bản thân Triều Nguyên Sang Thắng cũng không biết. Ở dưới tình hình này, Trần Phàm nhẹ nhàng buông lời, muốn tá Đằng Nhất Lan rửa cổ sạch sẽ, chờ đợi hắn tới lấy. Ngoài ra, Triều Nguyên Sang Thắng cũng thật không ngờ, thế lực ngầm kinh khủng nhất châu Âu như Hắc Ám U Linh cũng xuất ra. Hơn nữa quỷ dị hơn là, tựa hồ Trần Phàm đã sớm liệu tới việc này. Hắn rốt cuộc là ai? Triều Nguyên Sang Thắng không đứng dậy mà ngơ ngác nhìn Trần Phàm. Không riêng gì Triều Nguyên Sang Thắng, ngay cả Rốt cùng cô ca, khi nghe Trần Phàm nói Hắc Ám U Linh sắp tới, gương mặt của bọn họ đều thay đổi. Có kinh hãi còn có chút sợ hãi. Đúng vậy, là sợ hãi. Ngay cả bản thân Rốt là trùm buôn vũ khí của Nga, cùng địa ngục hỏa được xưng là dòng binh đoàn thứ 3 trên thế giới. Nhưng khi đối mặt với Hắc Ám U Linh thống trị toàn bộ thế giới ngầm châu Âu, bọn hắn vẫn theo bản năng cảm nhận được nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi kia thật sự không thể tự chủ. Đây giống như ở 3 năm trước, mỗi một thành viên thế giới ngầm khi nghe được 4 chữ huyết sắc luyện ngục cũng tái mặt như thế. Nhưng ở 3 năm trước đây, huyết sắc luyện ngục là thế giới ngầm nghe tên đã sợ mất mặt, làm chính chủ các quốc gia nghe tên phải đau đầu đã tiêu thất. Vĩnh viễn biến mất trong dòng sông lịch sử của thế giới ngầm, chỉ để lại những bí ẩn mê hoặc còn chưa được lời giải thích. Những cơn gió thổi qua, trước tòa lầu 3 tầng của nhà xưởng bị vứt bỏ, chợt lâm vào im lặng quỷ dị. Chỉ có tiếng gió đêm thổi qua vù vù rung động. Đồ tể thần ái, anh đang nói con cá lớn thứ 3 chính là Hắc Ám U Linh sao? Rốt nuốt nước bọt, hơi có chút khẩn trương hỏi. Đồ tể? Bên tai vang lên hai chữ này, nguyên bản Triều Nguyên Sang Thắng thần tình ngay ngốc, đột nhiên đồng tử phóng tới lớn nhất, miệng há hốc không dám tin hỏi. Mày là Độ Tể? Tao cho mày cơ hội, đáng tiếc mày không tranh thủ, hiện tại mày muốn chạy cũng đi không được nữa. Trần Phàm nhìn đèn xe sáng lên phương xa, gương mặt không chút thay đổi nói. Cô ca. Phốc suy. Cả người cô ca chấn động, từ trong nỗi khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, không nói một lời, rút dao găm nắm lấy đầu Triều Nguyên Sang Thắng, nhẹ nhàng cắt qua. Máu tươi nóng bỏng trực tiếp phun vãi ra, giống như đóa hoa máu tươi nở rộ ở trên không trung. Triều Nguyên Sang Thắng theo bản năng dùng hai tay ngăn chặn miệng vết thương, cố gắng ngăn cản máu tươi chảy ra, nhưng căn bản không thể ngăn cản. Chỉ một thoáng, hai tay của hắn cùng quần áo đã bị máu tươi nhiễm ướt đỏ bừng, gương mặt của hắn càng ngày càng trắng bệch, thân mình run rẩy càng ngày càng dữ dội. Hắn dùng hết một tia khí lực cuối cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm, thanh âm khàn khàn khô quắc từ trong miệng tràn đầy máu tươi trào ra. Mày làm sao có thể là Độ Tể? Phốc. Vừa nói xong, Tiêu Nguyên Sang Thắng ngã nhào, hoàn toàn tắt thở. Dưới ánh đèn, đôi mắt của hắn trợn trừng tròn xoe, bộ dáng chết không nhắm mắt. Từ hồ cho đến chết, hắn cũng không tin sự thật này. Chẳng biết tại sao, nghe được câu nói sau cùng của Triều Nguyên Sang Thắng, vô luận là Rob hay Kuka, trong lòng đang tràn ngập sợ hãi, khi nghe tên của Hắc Ám U Linh lại dần dần lui tan. Nếu Độ Tể có thể đem huyết sắc luyện ngục khủng bố nhất hủy diệt khỏi mảnh đất này, còn sợ một Hắc Ám U Linh sao? Huống chi, căn cứ theo lời nói trước đó của Trần Phàm, hắn đã sớm dự đoán được hành động của Hắc Ám U Linh. Đây tự nhiên phải có chỗ dựa vào, hoặc là đã đủ làm chuẩn bị. À ha ha ha, cô ca, tôi từng nghe nói thấy nửa Hắc Ám U Linh là một lão vu bà vừa biến thái lại vừa xấu xí, đúng như vậy sao? Sô tan nội tâm sợ hãi, Rốt tự hồ cảm thấy được không khí thật quá quỷ dị, nhịn không được cười ha hả nhìn cô ca hỏi. Thân là đoàn trưởng trong binh đoàn Địa Ngục Hỏa, cô ca đối với Hắc Ám U Linh tự nhiên không hề xa lạ, thậm chí song phương từng hợp tác qua. Đương nhiên, người hợp tác với hắn cũng không phải là U Linh Thánh Nữ, mà là một đầu mục trong Hắc Ám U Linh mà thôi. Vì thế đối với U Linh Thánh Nữ, hắn cũng chỉ nghe danh mà chưa từng thấy mặt. Lúc này nghe Rốt hỏi như thế, không biết nên làm sao trả lời, nên lựa chọn trầm mặc. Rốt, tính tình của U Linh Thánh Nữ Olivia không tốt lắm đâu. Cô ta phản cảm nhất là nghe được có người nói bậy sau lưng cô ta, cho nên một hồi nếu cô ta thật sự xuất hiện, như vậy anh tốt nhất nên ngậm miệng đi. Trần Phàm cười trêu ghẹo. Ha ha ha, Đồ Tể tôn quý vĩ đại, Rốt là người hầu trung thành nhất của ngài, ngài sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Tôi tin chắc có ngài ở đây, lão vua bà sẽ không đạt được tiện nghi gì. Rốt cười hắc hắc, không thèm để ý mãi may, ngược lại còn có chút mong chờ. Chờ mong có thể nhìn thấy U Linh Thánh Nữ trong truyền thuyết. Dù sao, U Linh Thánh Nữ Olivia chính là người phụ nữ thần bí nhất của thế giới ngầm, duy nhất. Ước chừng 2 phút sau, từng chiếc xe từ xa chạy nhanh tới cửa nhà xưởng, đèn xe chói mắt, cơ hồ chiếu sáng cả nhà xưởng rực rỡ như ban ngày. Nhìn thấy hơn 10 chiếc xe hơi đổ bên ngoài cửa nhà xưởng, trên mặt cô ca hiện lên một tia ngưng trọng. Địa Ngục Hỏa tuy là dòng binh đoàn đứng hạng thứ 3 trên toàn cầu, nhưng toàn bộ nhân số chưa tới 100 người. Đêm nay hành động, hắn chỉ kịp tụ tập thành viên ở khu châu Âu, chỉ tổng cộng hơn 40 người, trong đó còn có mấy người bị thương trong cuộc chiến đấu với đám ninja Sơn Khẩu Tổ trước đó. Hiện giờ, chỉ nhìn số xe bên ngoài nhà xưởng, đêm nay Hắc Ám U Linh xuất động số người không ít, ít nhất nhiều hơn số người bên phía Trần Phàm. Bởi vì dùng đám thủ hạ của Rob đến từ nước Nga, theo đường nhập cư trái phép giải quyết xong đoàn người lão Pít, Trần Phàm cũng đã cho đám người này rời đi. Lúc này bên người Trần Phàm tổng cộng chỉ có 50 người. Mẹ nó, bọn tạp chủng lại vận dụng loại xe hủy xe tăng. Đột nhiên Rob giống như đã phát hiện chuyện gì, nhìn không được hét lên. Hủy xe tăng, danh như ý nghĩa, là loại đạn pháo được phát minh có thể đem xe tăng phá hủy. Uy lực có thể dùng từ khủng bố để mà hình dung, là cỗ máy giết người hạng thật giá thật trên chiến trường. Trong tiếng hét chói tai của Rob, đoàn người của cô ca, thành viên Địa Ngục Hỏa dông bên đoàn đều hiện lên nét ngưng trọng trên mặt. Theo bọn hắn xem ra, nếu người của Hắc Ám U Linh nổi điên, dùng loại xe này tiến hành công kích, đoàn người của mình còn sống rời khỏi nhà xưởng này tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. không hẹn mà họ cùng đưa mắt nhìn về phía trần phòng. Ở trên mặt trần phòng, bọn hắn không nhìn thấy vẻ khẩn trương, không hề có chút nào, có chỉ là vẻ nhẹ nhàng, tựa hồ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Đám tạp chủng tụi mày đã bị bao vây, nếu như biết điều tụi mày đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đạn pháo chính là không có mắt. Rất nhanh, trong nhóm xe bên ngoài nhà xưởng, một gã tráng hán từ chiếc xe đầu tiên đi xuống rống lớn. Hắn vừa rống lên, lập tức có một ít thành viên hắc ám ô linh phá lên cười. Buồn rút! Nghe được thanh âm của đại hán, một gã thành viên địa ngục hỏa không nhịn được báo ra tên của đối phương. Mẹ nó, đám hắc ám ô linh này, xem ra là hạ vốn liếng mà, ngay cả tên buôn này cũng xuất động. Rob tức giận mắng. Thân là ông trùm buôn vũ khí nước Nga, hắn đã từng gặp qua buôn một lần, biết rõ hắn trời sinh thần lực, sức mạnh vô cùng, thanh âm lại rất lớn, có thể xem là một quái thai, là một trong những cỗ máy kiếm tiền của hắc ám u linh, thực lực cách đấu có thể nói là khủng bố. Ông buôn vừa dứt lời, bên ngoài nhà xưởng truyền tới một thanh âm ầm ầm vang thật lớn, đó là tiếng xe thể thao vọng lại. Mẹ nó, tên hỗn đản Dracula cũng tới. Vừa nghe thanh âm ầm ầm vang của xe thể thao, Rob lập tức nghĩ tới Sa Vương châu Âu, được xưng là đứa con của gió hắc ám ô linh Dracula. Đứa con của gió Dracula, cha của hắn là nhân vật mấu chốt trong nghị viện hắc ám ô linh, địa vị rất cao. Nhân vật như vậy đều đã đến, điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người, kể cả Rob đều tin tưởng, chỉ sợ đúng như lời của Trần Phòng. Đêm nay, ô linh thánh nữ Oliva làm toàn bộ thành viên thế giới ngầm toàn cầu đều tò mò ngưỡng mộ cũng sẽ hiện thân. Ngay khi bọn họ còn đang âm thầm suy đoán điều này, Buôn tự hồ nhận được mệnh lệnh đi vào nhà xưởng, ngẩng cao đầu, thần tình dữ tợn hướng Trần Phàm đi tới. Nhìn thấy Buôn đi vào nhà xưởng, Trần Phàm cũng không dẫn người tới đón, mà lấy ra một điếu xì gà. Rốt liền bước lên châm lửa cho hắn. Rít mạnh một hơi xì gà, Trần Phàm phun ra một ngụm khói. Cặp mắt thâm thúy nhìn về hướng tây nam khu dân nghèo. Nơi đó có một tòa giáo đường Thiên Chúa Giáo. Nhìn thấy giáo đường xa xa lóe lên ánh đèn. Trong gió đêm, Trần Phàm lộ ra dáng tươi cười không dễ dàng phát giác. Tên khỉ Gia Vạn, ngài Dracula để cho tao đem lời này nói cho mày. Ngài có chuyện muốn nói với mày. Buôn lập tức đi tới trước người Trần Phàm, thần tình dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phàm, ánh mắt âm lãnh. Cảm giác giống như một đầu dã thú đang theo dõi con mồi. Mày gọi tao là gì? Trong gió đêm, Trần Phàm nở nụ cười. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy dáng tươi cười của Trần Phàm, buồn thoáng ngay ra. Chẳng lẽ mày không phải là con khỉ da vàng sao? Sao thoáng ngay người ngắn ngủi, buồn lại nhếch môi, hàm răng lóe lên chói mắt. Vào lúc này, Trần Phàm không hề trả lời, thuận thế giẫm mạnh chân, cả người giống như một trận gió lướt về phía buồn. Bá! Nhận thấy được tiếng gió rít, sắc mặt buôn đại biến, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng đã muộn. Dưới ánh đèn, thân ảnh Trần Phàm hóa thành một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước người buôn. Tay phải giống như lấy đồ trong túi, chụp thành hình trảo, trực tiếp bắt được cổ buôn, một tay nhấc hắn lên không trung. Bị Trần Phàm kẹp cổ, buôn khó thở, khuôn mặt trướng lên đỏ bừng, phẫn nộ đưa tay muốn đánh vào đầu Trần Phàm, nhưng lại cảm giác được mình không thể nhúc nhích. Giống như bị một lực lượng trói buộc lại, căn bản không thể động đậy. Trong gió đêm, Trần Phàm nhẹ nhàng phun điếu xì gà trong miệng, tay phải lại phát lực, buôn bị đau, trực tiếp buông điện thoại trong tay ra. Tiếp lấy di động, Trần Phàm buông tay ra, buôn ầm ầm rơi xuống đất. Dùng chân dẫm lên đầu buôn, không cho hắn nhúc nhích, đồng thời Trần Phàm đưa di động lên bên tay. Thành niên Phương Đông, mày đang chơi lửa. Xa xa, Dracula nhìn thấy tất cả chuyện này thần tình tức giận. Vậy sao? Trần Phàm không cho là đúng. Dream có phải đã bị mày giết hay không? Dracula trầm thấp hỏi. Ừ, tao đã cho người róc hết da thịt của hắn, dùng xương cốt của hắn điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, sang mai sẽ đem tới quảng trường trang viện Michael. Trần Phàm không nóng không vội đáp. Tao nhớ ra rồi, hắn là đồ đệ của mày. Như thế nào, mày muốn báo thù cho hắn? Tốt, tốt lắm, mày rất có gan. Dracula bỗng nhiên nở nụ cười âm trầm. Tạp chủng, hiện tại tao cho mày hai lựa chọn. Một đi với tao chơi một trận đua xe. Mày thắng, tao bỏ qua cho tụi mày. Thua, tao sẽ róc da tụi mày làm điểm xe hơi. Hai, tao tặng tụi mày đi gặp Diên Vương. Nếu tao thứ nào cũng không chọn, Trần Phàm hỏi lại, mày đang muốn chết? Trong giọng nói của Dracula đã tràn ngập sát ý, Trần Phàm không thèm để ý mảy may. Dracula, tao đề nghị mày quay đầu lại nhìn trong chiếc xe thể thao phong cách bên ngoài nhà xưởng. Dracula quay đầu lại, rõ ràng nhìn thấy trên đường cái hướng tây nam xuất hiện một ngọn đèn chói mắt. Nguyên bản ban đêm im lặng đột nhiên vang lên thanh âm tiếng thánh kinh, thanh âm cực lớn rung trời, làm cho người ta nghe xong có một loại xúc động muốn cúng bái. Giáo điện, gương mặt Dracula biến đổi. Đúng là giáo điện, chính xác là đoàn thương thủ khủng bố nhất của giáo đình. Trong gió đêm, Trần Phàm thản nhiên nói, Dracula, mày cho là mày gài bẫy được tao, đáng tiếc mày thất bại rồi. Mày liên hệ người của giáo điện ám toán tao. Nghe được ba chữ đoàn thương thủ, trong lòng Dracula rung lên, sau đó hoàn toàn nổi giận. Hiện giờ tao sẽ xử lý mày. Chỉ bằng hai chiếc xe thiết giáp bên ngoài mà muốn xử lý tao? Trong giọng nói của Trần Phàm tràn ngập vẻ khinh thường. Chắc người đàn bà Oliva kia không có nói cho mày biết thân phận đích thực của tao. Xem ra quan hệ giữa mày với cô ta thật không xong, cô ta muốn cho mày đi tìm chết. Mày là ai? Dracula hỏi theo bản năng. Không tiếng trả lời. Răng rắc, dưới chân Trần Phàm phát lực, xương sườn của Buôn trong nháy mắt vỡ vụn, tiếng xương gãy thanh thúy đột nhiên vang lên. À! Gương mặt Buôn biến đổi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trần Phàm vung chân lên, nhắm ngay thân hình khôi ngô của Buôn, dùng sức đá tới. Phanh! Thanh âm trầm đục, thân hình khôi ngô của Buôn trong nháy mắt giống như một quả bóng da, bị một cước của Trần Phàm đá bay lên trời, thẳng tắp bay ra ngoài nhà xưởng. Cùng lúc đó, trong tay Trần Phàm chẳng biết từ khi nào lại có thêm một cây súng. Dưới ánh đèn, hắn mỉm cười bóp cò. Sư! Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, xé qua lực cản của không gian, thẳng tới Buôn. Phanh! Trên không trung, đầu của Buôn trực tiếp bị viên đạn xuyên qua, máu tươi vương vãi khắp nơi, giống như đóa hoa huyết nở rộ trên không trung. Thời gian giống như chợt yên lặng ở một khắc này, hình ảnh giống như chợt dừng lại ở giây phút này. Nếu đồ tể dễ dàng bị giết chết như vậy, thì huyết sắc luyện ngục đã không bị diệt vong rồi. Trong gió đêm, Trần Phàm nhẹ nhàng thổi làn khói nhẹ toát ra khỏi nòng súng, khóe miệng hiện lên một độ cong cuồng vọng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã lộ ra vẻ cuồng ngạo che giấu thật sâu trong nội tâm. Phần cuồng ngạo kia sẽ làm thế giới ngầm yên tĩnh đã lâu lâm vào sôi trào. Cuồng, con mẹ nó rất cuồng. Đây là ý tưởng của toàn bộ thành viên Hắc Ám U Linh khi nhìn thấy Trần Phàm đem Buôn dẫm nát dưới chân nghe điện thoại. Nhưng đầu lĩnh của bọn hắn là Dracula, đều không nói gì, cho dù bọn hắn có phẫn nộ thì cũng không dám tỏ vẻ. Theo sau, khi bọn hắn chứng kiến Trần Phàm dùng một cước đá bay Buôn, sau đó một phát súng bắn nổ đầu Buôn, trong lòng bọn hắn đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Sau thoáng sợ hãi ngắn ngủi, chỉ còn lại lửa giận vô cùng vô tận. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, từ sau khi huyết sắc luyện ngục bị diệt trừ, chưa từng có một tổ chức dám ngang nhiên gọi nhịp với Hắc Ám U Linh. Thậm chí dù là giáo đình, có vô số tín đồ trong phạm vi toàn cầu cũng không dám. Mà hiện giờ, một người phương Đông lại có thể chạy đến châu Âu, chạy đến trên địa bàn Hắc Ám U Linh, bừa bãi như thế, điều này làm cho bọn hắn làm sao thừa nhận được. So với bọn hắn mà nói, thân là đứa con của gió trong Hắc Ám U Linh, lửa giận trong lòng Dracula càng thêm tăng cao. Nhưng câu nói nhẹ nhàng chậm rãi cuối cùng của Trần Phàm giống như một chậu nước lạnh giá, nháy mắt đem lửa giận trong lòng bọn hắn dội tắt, một chút cũng không để lại. Trong xe thể thao, đôi con ngươi đột nhiên trợn trừng tròn xoe, kìm lòng không được thì thào lẩm bẩm. Đồ tể. Nhắc tới hai chữ này, thân thể hắn không tự chủ được rung lên, cả người chợt rùng mình thật mạnh. Thân là thành viên trung tâm của Hắc Ám U Linh, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hàm ý ẩn chứa trong hai chữ này. Khi trước, người này từng dùng thời gian 2 năm đem trọn huyết sắc luyện ngục giết chết chó gà không lưu. Khi trước, người này một khi ra tay, cả thế giới ngầm sẽ bị rung rẩy. Người này sáng lập một truyền kỳ không thể phục chế trong thế giới ngầm. Chính vì vậy, khi người này ra tay đã làm cho huyết sắc luyện ngục truyền kỳ thần bí biến mất trong dòng sông lịch sử, làm cho Hắc Ám U Linh trở thành thế lực cường đại nhất thế giới ngầm. Ngài Dakura tôn quý, tôi đề nghị lập tức động thủ, hùng hăng giáo huấn tên hỗn đản cuồng vọng kia, sau đó nhanh chóng rời đi, tránh cùng người của giáo điện giao thủ ngay chính diện. Ngay khi Dakula vì hai chữ đồ tể mà thất thần, một lão già mặc quần áo màu đen xuất hiện bên cạnh Dakula cao mày nói. Dakula nuốt nước bọt, sau đó liếc mắt nhìn bóng người phía xa, nhìn thật sâu. Theo sau, hắn thu hồi ánh mắt, phun mạnh một hơi nói, không thể động thủ. Vì sao? Đôi mày lão già càng cau chặt hơn, nhưng vì e ngại thân phận của Dakula không dám phản bác. Bá! Dakula đưa mặt kề sát tới trước người lão giả, nắm lấy cổ áo hắn, phun ra một hơi nói. Bởi vì hắn là đồ tể, còn mẹ nó, ông động thủ với hắn thử xem. Đồ tể? Gương mặt lão già đột nhiên biến đổi thật dữ dội, trợn tròn mắt. Vẻ mặt Dakula thật khó coi, buông cổ áo lão già, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện đèn xe chói mắt càng ngày càng gần. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lão già dù sao không phải người thường, sau thoáng khiếp sợ, hắn phục hồi lại tinh thần, gương mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Dường như chúng ta đã bị trúng bẫy, chúng ta bị người phương đông, bị đồ tể tính kế. Giáo đình xuất động không ít người, nếu phát sinh xung đột trực diện, chỉ sợ là chúng ta sẽ chết rất nhiều huynh đệ. Không phải chết nhiều, mà là rất khó rời khỏi nơi này. So với vẻ hung hăng càng quấy không ai bị nổi của Dakula trước đó, lúc này hắn đã giống như bị mắc sương, hoàn toàn ủ rũ. Giáo đình xuất động chính là thương thủ đoạn. Thương thủ đoạn? Lão già hít sâu một hơi. Vào thời Trung Cổ, lực lượng cường đại nhất của giáo đình chính là kỵ sĩ đoàn. Theo xã hội hiện đại phát triển, giáo đình cũng phải đi theo thời đại, không còn giới hạn trong vũ khí lạnh. Cũng có đề cập tới hỏa khí. Trong đó thương thủ đoàn là do giáo đình tiêu phí nhân lực vật lực để bồi dưỡng ra, sức chiến đấu dị thường khủng bố. Ngay cả bộ đội đặc chủng bình thường cũng không thể so sánh được. Điểm này cũng không riêng chỉ Dakula biết, mà là lão già cũng rất rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân khi hắn nghe được ba chữ này, trên mặt liền lộ vẻ sợ hãi. Vậy làm sao bây giờ? Lão già nuốt nước bọt. Không thể không nói, bản thân Dakula vốn là thành viên trung tâm của Hắc Ám U Linh, cũng có một mặt ưu tú. Trải qua sự cuồng ngạo cùng đả kích trước đó, hắn dần dần đã khôi phục bình tĩnh. Chúng ta kiên kỵ phát sinh xung đột chính diện với giáo điện. Giáo điện cũng chưa chắc dám giao chiến trực diện cùng chúng ta. Dù sao loại chuyện này quan hệ rất rộng, ảnh hưởng quá lớn, song phương đều sẽ bị tổn thất nặng nề. Hơn nữa một khi giao thủ, chính phủ Anh Quốc nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu. Hay là thông báo cho nghị viện? Lão già đề nghị. Hai mắt Dakura tỏa sáng. Được rồi, thông chi cho nghị viện. Nói xong, Dakura cũng không nói thêm lời vô ích, lấy ra công cụ truyền tin chuyên dụng của thành viên trung tâm Hắc Ám U Linh, bấm một dãy số, điện thoại rất nhanh chuyển được. Dakula không đợi đối phương mở miệng, liền khẩn cấp nói. Tôi là Dakula, chúng tôi ở London bị giáo điện tính kế, thỉnh cầu nghị viện ra mặt liên hệ đàm phán với giáo điện. Chuyện của các anh, thánh nữ đã biết, nàng sẽ ra mặt xử lý. Bên trong điện thoại truyền ra thanh âm không chút tình cảm sắc thái nào. Theo sau, điện thoại cắt đứt. Bên tai vang vọng lại thanh âm kia, trái tim treo cao của Dakula chậm rãi hạ xuống, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Ai, đêm nay thánh nữ sẽ xuất hiện. Nghe được Dakula nói như thế, lão già cũng nhẹ nhàng thở ra. Thánh nữ muốn làm gì? Sau đó, trong lòng hai người không tự chủ được đều tuôn ra ý nghĩ này. Ý niệm vừa nảy sinh trong đầu, hai người như có thông hiểu, nhìn thoáng qua đối phương, cố gắng đạt được đáp án từ trên người đối phương, kết quả đều là thất vọng. Cùng lúc đó, bên trong nhà xưởng, đám người Rốp nhìn thấy Trần Phàm giết chết Bun, hơn nữa sau khi báo ra danh hiệu đồ tể, rõ ràng liền phát hiện dáng vẻ hung hăng càng quấy, bên phía đám người Hắc Ám U Linh cũng nhất thời bị dập tắt đi. Bọn lệnh ngu xuẩn này đang sợ hãi kìa. Rốp hắc hắc nở nụ cười. Phải biết rằng, đồ tể vĩ đại từng diệt trừ huyết sách luyện ngục, Hắc Ám U Linh bọn chúng tiếng là thứ gì, lại dám tới đây dừa ngoài. Bọn chúng cũng không biết vừa đái mà vừa soi gương hay sao, mẹ nó. Vừa nghe Rob nói như thế, thành viên địa ngục hỏa đều nhẹ nhàng thở ra, gương mặt cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đồng thời trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Trần Phòng, vẻ kính sợ càng nồng đậm hơn một ít. Dù sao, chỉ dựa vào một cái tên liền có thể hù sợ Hắc Ám U Linh, Trên thế giới này, sợ rằng cũng chỉ có đồ tể mới làm được thôi. Theo sau, trường hợp tự hồ có chút giằng co. Thành viên giáo đình từ phương xa tới chia làm hai đội. Một đội dừng phía sau nhóm hắc ám ô linh, chừng một cây số, mà một đội còn lại từ phía sau đi vòng qua nhà xưởng, hội họp cùng đám người trần phòng. Một lát sau, thành viên giáo đình đi vòng ra sau nhà xưởng, cũng dần dần xuất hiện trong tầm mắt nhóm người trần phòng. Vách tường phía sau nhà xưởng bị mấy chiếc Hummer được cải tiến xông vào phá vỡ. Năm chiếc xe phía sau chạy theo hình chữ phẩm tiến nhanh vào trong nhà xưởng. Trong đó chạy giữa trung ương chính là một chiếc Rolls Royce. Năm chiếc xe còn lại cũng giống như xe của trần phòng, cùng hiệu Bentley. Rất nhanh, mấy chiếc xe dừng lại phía sau nhóm người trần phòng. Một nhóm thanh niên mặc trang phục kỹ sĩ từ trong xe bước xuống, cung kính bảo hộ chung quanh chiếc Rolls Royce xe ở giữa. Một gã kỵ sĩ cung kính mở cửa xe. Thánh nữ giáo đình Monica trong trang phục áo trắng che mặt bằng khăn trắng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt nhóm người trần phòng. Ngã, gặp quỷ, lại là thánh nữ giáo điện. Nhìn thấy Monica xuống xe, rớp trợn tròn mắt nói. Không chỉ là hắn, nhóm người Kuka cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tự hồ đối với bọn họ mà nói, chuyện xảy ra đêm nay có chút quỷ dị. Không để ý tới biểu tình ngây ngốc của bọn họ, trần phòng ném súng cho rớp, sau đó đi thẳng tới nghênh đón. Khác với hôm xuất hiện ở tòa thành Khmer Y, hôm nay bên cạnh Monica, ngoại trừ 12 tên kỵ sĩ giáo đình bảo hộ bên cạnh, còn có 12 thành viên của thương thủ đoàn, có ngoại hiệu là thập nhị hỏa thương thủ. Trần, giáo hoàng bệ hạ cùng chính phủ Anh quốc đạt thành hiệp nghị, đêm nay đám người vô sĩ này không một kẻ nào có thể rời khỏi nơi này. Đi tới trước người trần phàm, Monica ngăn chặn nỗi kích động cùng vui sướng trong nội tâm, nghiêm túc nói. Tình huống có chút biến hóa, người đàn bà Olivia đã không trúng kế. Trần phàm nhả lắc đầu. Lúc này nếu giao thủ trực diện, song phương đều sẽ chết rất nhiều người, không bên nào chiếm được tiện nghi. Đêm nay toàn bộ thương thủ đoàn của chúng tôi xuất động, đám vô sĩ kia căn bản là không thể tạo thành uy hiếp đối với chúng tôi. Nghe được lời nói của Trần Phạm, không đợi Monica mở miệng, một gã thanh niên làn da trắng nõn đứng sau lưng Monica mở miệng phản bác. Thủ lĩnh thương thủ đoàn, thập nhị hỏa thương thủ, Mac, đúng không? Trần Phạm nhàn nhạt cười. Chỉ là đám người Dracula, khẳng định không phải là đối thủ của các anh, nhưng đêm nay hắc ám u linh có thể không chỉ riêng bọn hắn đến đây. Hả? Trần Phạm vừa nói ra những lời này, ngoại trừ Monica đang nhíu mày, tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc. Theo sau, giống như vì chứng minh lời nói của Trần Phạm, trên không trung, phương xa truyền đến chuỗi thanh âm vù vù, phi cơ trực thăng võ trang. Nhìn thấy phi cơ trực thăng võ trang xuất hiện xa xa, thủ lĩnh Matt vốn định phản bác lời của Trần Phạm, trên mặt nhất thời tràn ngập ra vẻ ngưng trọng. Đôi mày thanh tú của Monica cau lại. Năm chiếc phi cơ trực thăng bày thành hình chiếu phẩm gạo thét bay đến. Theo sau khi năm chiếc trực thăng bay đến bầu trời trên không, cửa cabin bốn chiếc trực thăng mở ra, từng thân ảnh từ trên phi cơ nhảy xuống, rơi xuống chỗ địa phương của nhóm người Dracula. 1, 2, 3, 4. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh đã rơi xuống chỗ thành viên hắc ám U Linh. Trong tay những người đó đều mang theo chiếc túi lớn, trong túi trang bị đầy đủ vũ khí. Trong lúc toàn bộ những người trong bốn phi cơ trực thăng rơi xuống, cabin chiếc trực thăng cuối cùng bỗng nhiên mở ra. Theo sau, một thân ảnh có mái tóc dài màu trắng bạc, mặc bộ quần áo màu đỏ tươi, từ trên trời hạ xuống. Trong bóng đêm, mái tóc bạch kim, sáng đến chói mắt. Bộ quần áo trên người lại đỏ rực. Đồ tể, đã lâu không gặp. Trên không trung, một đôi đồng tử màu tím gắt gao tập trung xuống người trần phòng, thanh âm tà ác đầy lực xuyên thấu chậm rãi truyền ra. Trong màn đêm, thanh âm kia giống như sấm rền nổ vang, cuồn cuộn mà đến. Ngay khi hắc ám U Linh bị giáo đình bao vây tiến thoái lưỡng nan, thì Oliva, thánh nữ của hắc ám U Linh đã xuất hiện. Người phụ nữ thần bí vừa nguy hiểm nhất thế giới ngầm toàn cầu này, từ trên không trung giáng xuống, phát ra thanh âm như tiếng sấm rền nổ vang, làm cho mỗi người ở đương trường đều nghe thấy rõ ràng. Đồ tể. Ngoài nhà xưởng, thành viên hắc ám U Linh nghe được thanh âm của Olivia, cả đám đều lộ ra biểu tình trợn mắt há mồm. Bên phía giáo đình đồng dạng cũng là như vậy, trừ bỏ Monica biết rõ thân phận của Trần Phạm, những người khác đều bị lời nói của Olivia dọa cho sợ ngây ngẩn. Không thể phủ nhận, danh hào đồ tể thật sự quá mức nổi tiếng. Đối mặt với những chuyện này, Trần Phạm cũng khẽ nhăn mày, Hết thảy mọi chuyện đêm nay đều là hắn sớm trùng hạch từ trước, lần lượt dụ từng địch nhân bước ra. Sau khi tiêu diệt lão Pít, Rim cùng nhẫn đường sơn khẩu tổ còn muốn câu thêm con cá lớn hắc ám ô linh này. Nhưng thật không ngờ Olivia, võ lực giá trị khủng bố, căn bản là không có trúng kế, mà chờ hắn xuất ra con bài giáo đình chưa lật, nàng mới bình tĩnh hiện thân. Chậm rãi, Olivia chậm rãi phiêu phù đáp xuống dưới đất, một thân áo màu đỏ tươi, cùng mái tóc màu bạch kim và đôi con ngươi màu tím, ở trong đêm đen thoạt nhìn có vẻ phi thường chói mắt. Toàn thân nàng đều tản mát ra một cổ chân khí băng sương mà tà ác đến cực điểm. Cổ chân khí này làm cho người ta không rét mà run. Dưới ánh đèn, mười mấy thành viên hắc ám ô linh theo trên trực thang vũ trang nhảy xuống, cùng kính đứng ở sau lưng Olivia. Trong số này có 12 người đứng gần nàng nhất, chẳng những thân mặc hắc y mà hai tay đeo sáo thủ hắc sắc, có trang bị tính chất cơ năng đặc biệt. Cả đám diễn cảm băng sương, toàn thân tản mát ra sát khí, làm cho không một người nào có thể thừa nhận nổi. U Linh Thánh Vệ. Trong tổ chức hắc ám U Linh, trừ bỏ thánh nữ và thủ lĩnh có giá trị võ lực khủng bố nhất ra, thì 12 người này nghe nói cũng có khả năng đối kháng lại với 12 thần thánh kỵ sĩ. Ở trong thế giới ngầm không người nào không biết, không người nào không hiểu. Ra mắt thánh nữ U Linh Thánh Vệ. Vừa nhìn thấy Olivia nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngay cả Dracula ở bên trong, toàn bộ thành viên hắc ám U Linh đều giống như một đám nô tài nhìn thấy ông chủ, sôi nổi quỳ rạp xuống bên dưới đất, hướng Olivia hành lễ phục bái. Chứng kiến một màn này, Olivia thu hồi ánh mắt đang tập trung trên người Trần Phàm, quẳng ném về phía đám người Dracula. Thanh âm trầm thấp, tà ác khẽ vang lên. Dracula, các người đứng lên đi. Dạ. Olivia vừa mở miệng, toàn bộ thành viên hắc ám U Linh đều sôi nổi đứng dậy, thôi lùi đến phía sau của nàng. Chính thể trong quá trình căn bản đều không dám liếc mắt nhìn nàng một cái. Trên thực tế, coi như bọn chúng dám quan sát thì cũng là vô pháp nhìn thấy rõ chân diện mục của Olivia. Bởi vì bên trong tổ chức hắc ám U Linh, trừ thủ lĩnh ra thì không một ai từng nhìn thấy qua bộ dáng của nàng. Còn ngoại giới thì lưu truyền Olivia là một bà lão phù thủy già nua xấu xí. Trừ gã thủ lĩnh của tổ chức hắc ám U Linh ra, thì lúc trước Trần Phàm cứu Monica theo trong tay của Olivia cũng đã từng kéo chiếc mặt nạ hoàng kim trên khuôn mặt của Olivia xuống. Hết thảy mọi thứ đã phơi bày rõ ràng ở trong khoảnh khắc đó. Về phần nàng có xấu xí giống như ngoại giới lưu truyền hay không, thì Trần Phàm chính là người thứ hai rõ ràng điều này nhất. Rất nhanh, đám người Dracula đã cùng kính thối lui về phía sau của Olivia. U Linh Thánh Vệ theo ta đi vào, còn những người khác thì đứng nguyên ở đây, chờ đợi mệnh lệnh. Dứt lời, Olivia dẫn đầu nhấc chân bước vào trong nhà xưởng, 12 tên U Linh Thánh Vệ bám sát theo ngay phía sau. Lúc trước, một màn đám người Dracula quỳ xuống hành lễ đều bị nhóm người Trần Phàm nhìn thấy rõ ràng. Lúc này chứng kiến Olivia mang theo 12 gã U Linh Thánh Vệ bước vào trong nhà xưởng, thì Meg đang đứng phía sau Monica, thân là thủ lĩnh của thập nhị hỏa thương thủ, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Trong giáo đình, địa vị của thập nhị hỏa thương thủ không hề thấp kém chút nào. Nếu không tính đến thần thánh kỵ sĩ, thì 12 người bọn hắn là có sức chiến đấu mạnh nhất. Nhưng bọn hắn cùng 12 tên U Linh Thánh Vệ, căn bản là không cùng ở một đẳng cấp. Lúc này, rốt cuộc hắn đã hiểu ra, vì sao lúc trước Trần Phàm nói, nếu song phương giao chiến sẽ phát sinh tràn cảnh thương vong nghiêm trọng. Quá, ca ngợi Satan vĩ đại, không ngờ Rob đại gia lại có thể gặp địch U Linh Thánh Nữ ở trong truyền thuyết, thật đúng là vinh quang và may mắn. So sánh cùng mắt, đang biểu tình ngưng trọng mà nói, thì Rob lại tự hồ như không hề biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào. Vừa nhìn thấy đoàn người Olivia bước đến, hắn hưng phấn xoa nắng hai tay, cảm giác như chỉ hận không thể xông qua, xé nát chiếc mặt nạ hoàng kim trên mặt của Olivia. Nhìn theo U Linh Thánh Nữ trong truyền thuyết, rốt cuộc là có bao nhiêu phần xinh đẹp. Kuka, thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê địa ngục hỏa, tuy rằng có tín nhiệm và sùng bái mù quáng đối với Trần Phàm, trong lòng cũng không cảm thấy sợ hãi vì Olivia mang theo 12 gã U Linh Thánh Vệ bước vào đây. Tuy nhiên hắn vẫn không dám nói năng, không chút kiêng nể ai như Rốt. Xa xa, Olivia nghe thấy những lời này của Rốt, đôi con ngươi màu tím trong mắt nàng lóe ra ánh quang mang quỷ dị, bắn về phía Rốt. Ngay sau đó, ánh mắt của Rob chạm phải ánh mắt của Olivia ở giữa không trung. Thời gian giống như ngừng trôi. Rob chỉ cảm thấy bản thân mình như đang bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Diễn cảm nhắm mắt động lại không nói, mà nhịp hô hấp cũng đã trở nên dồn dập. Thấy cảnh tượng này, Trần Phàm khẽ thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai của Rob một chút. Vừa trông thấy hành động của Trần Phàm, Olivia liền thu hồi ánh mắt, nhắn tin một lần nữa lại tập trung trên người của Trần Phàm. Không giống như Rob, đối với ánh mắt tràn ngập chân khí tà ác của Olivia, Trần Phàm không nảy sinh ra một chút biến hóa nào dị thường, hắn trầm ngâm nói. Đi thôi, nếu Olivia đã chủ động tiến vào đây, chỉ sợ là đang có chuyện muốn nói, chúng ta hãy ra nghênh đón thôi. Nói xong, Trần Phàm không chờ mọi người đáp ứng, đã nhấc chân bước lên nghênh đón đoàn người Olivia. Mẹ kiếp, ánh mắt của bà phù thủy này thật đáng sợ mà. Rớp trong lòng sợ hãi, bám sát theo Trần Phàm, hạ thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá khi đồ tể phát cơn điên, ánh mắt so với nạn vẫn còn đáng sợ hơn nhiều. Nói dứt lời, Rớp giống như đang hồi tưởng đến chuyện gì đó, hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, lướt qua Olivia. Phát hiện thấy ánh mắt của đối phương không còn tập trung lên người mình nữa, thì hắn mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhớ đến lời dặn dò của Trần Phàm. Đừng nói chuyện bừa bãi ở trước mặt Olivia. Trong lòng âm thầm làm ra quyết định, từ nay về sau khi nhìn thấy Olivia đều sẽ giả vờ câm điếc. Cùng Rob bất động, Monica thánh nữ giáo đình, hai chân mày gắt gao nhăn vào giữa ấn đường, ánh mắt tập trung không rời khỏi thân ảnh của Olivia, trong đó con người lóe ra quang mang phẫn nộ. Thân là nữ thần trong lòng giáo đồ Thiên Chúa giáo trên toàn cầu, ở trong giáo đình, nàng là thánh nữ chỉ dưới một người mà trên vạn người. Monica có niềm kiêu hãnh riêng của nàng, đồng dạng cũng có giá trị võ lực cực kỳ khủng bố. Ngày trước, Olivia bắt giam nàng, hành động này đã trực tiếp đánh nát niềm kiêu ngạo ở trong nội tâm của nàng, đồng dạng cũng làm cho nàng canh cánh trong lòng, luôn muốn tìm cách rửa nỗi nhục nhã này. Dưới tình trạng này, nàng và Olivia gặp nhau, quả thực đúng như là cựu nhân nhìn thấy nhau, hai mắt đỏ ngầu. Dưới màn đêm yên tĩnh, Trần Phàm mang theo đoàn người Monica cùng đi ra gặp Olivia. Ngay khi khoảng cách giữa song phương còn chừng 10 thước thì cả hai không hẹn mà đều dừng bước. Hiển nhiên, song phương đều hiểu rõ ràng, lấy giá trị võ lực khủng bố của đối phương, khoảng cách 10 thước cũng chỉ như một bước chân so với người bình thường mà thôi. Đây cũng chính là muốn nói, trong vòng 10 thước, cao thủ dùng súng bình thường nếu muốn ra tay thì ngay cả cơ hội nổ súng cũng đều không có. Olivia, đã lâu không gặp rồi. Đứng trước mặt tổ chức khủng bố nhất thế giới ngầm toàn cầu, trên mặt Trần Phàm nhìn không thấy một tia sợ hãi nào, hơn nữa còn phơi bày ra một nụ cười thản nhiên, đáp trả Olivia. Phải, giống như đã rất lâu rồi. Olivia đồng dạng cũng mỉm cười, cười trong thật tà ác. Hơn một năm thời gian qua, trong lòng tôi vô cùng tưởng niệm đồ tể anh. Nghe thấy Olivia nói những lời này, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì họ biết hai cái chữ tưởng niệm này đại biểu cho ý tứ gì. Olivia, bản thân tôi cũng vô cùng tưởng niệm đến cô. Monica, cô muốn tìm tôi báo thù hả? Nói đến đây, nụ cười trên mặt Olivia càng thêm tăng lên. Ở trong mắt đám giáo đồ Thiên Chúa giáo ngu muội, cô là thánh nữ cao quý vô song, nhưng trong mắt tôi, cô chỉ là một thứ phế vật chỉ biết dựa vào đàn ông mà thôi. Thật lòng tôi cảm thấy đáng thương cho lũ giáo đồ Thiên Chúa giáo. Tôi thường xuyên suy nghĩ, nếu như lũ giáo đồ kia biết, thánh nữ trong lòng bọn chúng cùng đồ tể, hai tay dính đầy máu tanh, có một tầng quan hệ không bình thường, thì không hiểu sẽ như thế nào đây? Oanh! Olivia vừa thốt ra những lời này, trừ bỏ Trần Phàm ra, sắc mặt của những người khác đều thay đổi, nhất là 12 kỵ sĩ cùng 12 vị hỏa thương thủ đứng sau lưng Monica, diễn cảm trên mặt của bọn họ đều tràn ngập biểu tình khiếp sợ. Thánh nữ của giáo đình nhất định phải là trinh nữ. Đây là truyền thống kéo dài nhiều năm qua của giáo đình. Nhưng lúc này Olivia nói, giữa Monica và Trần Phàm đã phát sinh một tầng quan hệ không bình thường. Điều này làm sao bọn hắn có thể chấp nhận nổi đây? Biểu tình trên mặt Monica cũng thay đổi, chân mày gắt gao ninh chặt vào nhau, nét tức giận càng nồng đậm thêm. Olivia! Như thế nào? Chẳng lẽ cô muốn phủ nhận chuyện này sao? Olivia hài hước cười. Vậy cũng được, nếu cô dám thề trước Chúa rằng giữa cô và đồ tể không phát sinh chuyện gì mờ ám, thì tôi sẽ thừa nhận là vừa rồi tôi vô khống cô, nhưng vấn đề là cô có dám hay không? Lúc này đôi môi xinh đẹp ẩn sau tấm màn sa che mặt của Monica khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thốt ra lời. Làm thánh nữ giáo đình, nàng không thể lừa dối thượng đế, bởi vì giữa nàng và Trần Phàm quả thật đã phát sinh quan hệ, hơn nữa cũng không chỉ một hai lần. Monica, cô không dám đúng không? Thế vậy, nụ cười của Olivia đột nhiên trở nên băng sương. Một năm trước, đồ tể cứu thoát cô từ trong tay của tôi. Một năm sau, cô lợi dụng đồ tể giăng bẫy vây bắt tôi, cố gắng vãn hồi thể diện, nhưng cô nghĩ rằng sẽ thành công ư? Chuyện này không có khả năng đâu. Sát khí khủng bố bất ngờ theo trên người Olivia tản xuất ra. Đêm nay, trừ đồ tể ra, tất cả các ngươi đều sẽ phải chết ở nơi này, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Nói đến đây, ánh mắt của Olivia gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phàm. Ngươi chính là đồ tể. Năm chữ này theo trong miệng Olivia thốt ra xong, khí thế trên người nàng đột nhiên tăng vọt, cổ sát khí khủng bố kia, ánh mắt băng sương vô tình kia làm cho Rob, Kuka, thậm chí là những thành viên giáo đình đứng phía sau lưng Monica trong lòng đều sợ hãi không thôi. Còn Monica thì siết chặt quyền đầu, kìm lòng không được muốn bước lên phía trước, cảm tình như muốn cùng Olivia quyết chiến sinh tử. Nhưng nàng vừa nhấc bước ra thì đã bị Trần Phàm vươn tay ngăn cản. Đồ tể, anh quả nhiên vẫn che chở nàng giống như năm xưa. Olivia thấy vậy, nét tức giận trong đôi con ngươi càng tăng lên, lửa giận ngập trời, đồng thời ánh mắt cũng oán độc tới cực điểm. Theo như lời cô nói, giữa cô ấy và tôi đã phát sinh quan hệ mờ ám. Nếu tôi không bảo hộ cô ấy, chẳng lẽ tôi phải bảo hộ cho cô hay sao? Trần Phàm nheo mắt, nhìn chầm chầm vào Olivia gần từng chữ. Về phần cô nói muốn lưu tôi lại, cô cho rằng điều này có khả năng xảy ra hả? Nghe vậy, Olivia không khỏi nắm chặt song quyền. Chỉ bằng vào cô cùng 12 gã phế vật đang đứng sau lưng cô sao? Trần Phàm tiến lên phía trước, thân mình giống như một ngọn núi lớn, đứng án ngữ ở trước đám đông, sát khí trên người cũng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Loại sát khí do vô số máu tươi trồng chất tạo ra, nếu so sánh thì chỉ hơn chứ không hề kém sát khí ở trên người của Olivia. Bởi vì vậy, nên bị Trần Phàm mắng thành một đám phế vật, mà 12 tên U Linh Thánh Vệ cũng không dám mở miệng phản bác. Coi như không giữ chân được anh, thì tôi cũng sẽ giết sạch hết đám người kia. Olivia không chút nhượng bộ, cùng Trần Phàm đối chọi gay gắt. Đồ tể, nếu anh không tin, thì chúng ta có thể thử xem. Tôi không thích bị người khác uy hiếp. Trần Phàm nhíu mày nói. Động tác rất nhỏ này, làm cho biểu tình của 12 tên U Linh Thánh Vệ khẽ biến sắc, thần tinh căng thẳng, đồng thời lực chú ý cũng tập trung cao độ. Bên phía Trần Phàm, vô luận nhóm thành viên giáo đình đứng sau lưng Monica hay là đám lính đánh thuê địa ngục hỏa do Kuka xuất lĩnh, tất cả dường như cũng đã ngửi thấy hương vị nguy hiểm ở trong không khí, lúc này trong tay đều nắm chặt vũ khí. Bầu không khí tựa hồ như đang rất căng thẳng. Olivia, lấy chỉ số thông minh của cô, nhất định là đêm nay đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi tin tưởng nếu cô tâm ngoan thủ lạc khởi xướng chiến tranh, thì quả thật là có thể giết chết được họ. Trần Phàm cũng không ra tay, mà bình tĩnh nói. Nhưng tôi dám cam đoan, cô cũng sẽ phải trả giá thảm trọng, thậm chí là tán thân ở đây. Mà ngày sau, hắc ám U Linh sẽ trở thành huyết sắc luyện ngục thứ hai. Cô có tin không? Cô có tin không? Tin chứ. Bởi vì những lời này được nói ra từ trong miệng của người đã tiêu diệt tổ chức huyết sắc luyện ngục. Ngày trước, khi huyết sắc luyện ngục bao vây tiêu trừ Trần Phàm, nhiều người cho rằng Trần Phàm hẳn là sẽ phải chết không cần nghi ngờ. Nhưng đến thời khắc máu chốt, Trần Phàm lại như loài mèo, có chính cái mạng. Luôn luôn thoát vây dưới tình huống cửu tử nhất sinh, cuối cùng dùng hành động tàn khốc gấp vạn lần trả thù huyết sắc luyện ngục. Tôi tin. Oán khí trong đôi con người của Olivia ngày càng đậm. Nhưng đồ tể, việc này không chứng minh tôi không dám hành động. Anh không thích bị người khác uy hiếp, đồng dạng tôi cũng chán ghét như thế. Nghe thấy Olivia nói những lời này, đôi chân mày của Trần Phàm càng nhíu vào sâu hơn, bởi vì hắn đối với Olivia cũng có sự am hiểu nhất định, biết tính tình của nàng. Một khi tâm ngoan thủ lạc muốn ra tay, thì sẽ chẳng quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Điển hình là kiểu người không đạt được mục đích thì sẽ không buông tha. Lúc này bầu không khí đang rơi vào tình huống giằng co. Giờ khắc này không người nào dám lên tiếng, mọi người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt quan ném về phía Trần Phàm.

có đủ tư cách hay không thì chúng ta hãy thử xem. Monica tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Nghe ra là cô đang hướng tôi khiêu chiến hả? Olivia cười lạnh, khẽ nheo mắt nhìn nàng trầm ngâm suy tư, sau đó chuyển dời đến trần phòng. Đồ tể, nếu không chúng ta hãy đánh cược đi. Cược gì? Trần phòng lạnh lùng nói. Olivia khẽ mỉm cười. Anh không muốn những người bên cạnh anh chết đi, mà tôi thì nằm mộng cũng muốn anh trở thành người hầu của tôi, thần phục dưới chân tôi, cho nên chúng ta hãy đánh cược. Nếu anh thua, vậy thì sau này anh sẽ trở thành người hầu của tôi. Nếu anh thắng, tôi sẽ coi chuyện đêm nay chưa từng phát sinh qua. Đánh cược kiểu này không công bằng. Trần phòng lắc đầu. Bởi vì bên phía cô trả giá quá ít, Olivia. Tôi hy vọng cô hiểu rõ. Cô có khả năng giết chết bọn họ. Đồng dạng, tôi cũng có thể giết chết toàn bộ thành viên hắc ám U Linh đang đứng ở đây. Cho nên tình huống bây giờ, cô cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Vậy anh muốn thế nào? Olivia chợt hỏi. Trần Phạm không đáp mà hỏi ngược lại. Trước tiên cô hãy nói xem chúng ta đánh cược cái gì, rồi sau đó tôi sẽ nói cho cô biết. Được. Olivia không lòng vòng thêm nữa mà thẳng thắn nói. Thứ phế vật đứng sau lưng anh sẽ khiêu chiến cùng tôi. Đây là hạng mục đánh cược thứ nhất. Nói vậy thì đám phế vật giáo đình kia cũng không cam tâm đứng nhìn. Vậy hãy để cho bọn chúng cùng U Linh Thánh Vệ của ta chiến thêm một trận. Đây là hạng mục thứ hai. Hạng mục thứ ba. Trước kia không lâu, tên hỗn đảng nào đó đã chiến thắng Dracula sơ vương Bắc Mỹ. Bước tên vị trí số 1 trên bài danh bảng, tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng đua xe của hắn. Nghe thấy Olivia nói, những thành viên của giáo đình đứng sau lưng Monica sắc mặt đều khó coi. Tuy rằng bọn hắn vẫn luôn kiêu ngạo tự phụ, nhưng cũng hiểu bản thân mình không phải là đối thủ của U Linh Thánh Vệ. Olivia cũng không quan tâm đến sắc mặt của những thành viên giáo đình, mà nhìn Trần Phàm cười nói. Đồ tể thế nào? Hạng mục thứ ba anh sẽ chiến thắng dễ dàng mà, chỉ cần thắng hai hạng mục sẽ thắng tổng thể, cho nên anh đã chiếm rất nhiều tiện nghi. Olivia, trận đánh cược này tôi là diễn viên chính, nhưng cô bảo tôi tiến hành một trận đấu không có chút thách thức gì, quả thật đúng là nhàm chán. Trần Phàm mỉm cười nói, không phải cô muốn tôi làm người hầu ư, như vậy ít nhất cô phải thể hiện ra thực lực của bản thân mình cường đại hơn tôi chứ. Thế này nha. Trận tỷ thí giữa cô và Monica hủy bỏ, đổi thành tôi đánh với cô. Cùng 12 tên U Linh Thánh Vệ kia. Thế nào? Bên phía cô 13 người, tôi chỉ cần một mình thôi. Thánh nữ, quan vinh của chúng ta không thể khinh nhận. U Linh Thánh Vệ chúng tôi nguyện ý tử chiến một trận. Nghe thấy Trần Phạm buông lời cuồng vọng, 12 tên U Linh Thánh Vệ đều cảm thấy nhục nhã. Bọn hắn không chờ Olivia mở miệng đáp ứng, mà tất cả đã phẫn nộ, hướng Olivia thịnh chiến. Cảm giác như lúc này bọn hắn chỉ hận không được xông lên xé nát Trần Phàm ra thành trăm mảnh. Hết tập 89. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.